Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1204, chương 1206, rất thoải mái. 8. Càng, những thứ không nói khác, chính là tầng thứ 3 cùng tầng thứ 4, cũng không phải là Tô Trần có thể làm được a. Huống chi, tầng thứ 5, tầng thứ 6 khẳng định càng nguy hiểm, còn có tầng thứ 7. Kia hỗn độn lôi linh, ngay cả lôi linh chí tôn đều không có luyện hóa à. Cái này hắn mẹ là điên rồi sao? Viên Mộng Duyên kém chút ngất đi. Tại pho tượng phía dưới, cũng không thể tùy tiện nói lung tung. Một khi nói ra, nhất định phải làm, bằng không mà nói, trực tiếp chính là chết. Tô Trần đã nói ra, hiện tại, nghĩ muốn đổi ý đều không có cơ hội. Nha đầu, tỷ tỷ đều nói, tiểu tử này căn bản không đáng ngươi ưa thích, ngươi còn chưa tin, hắn căn bản chính là một cái đầu óc tên điên. Cầm đều bị chấn có chút mắt trợn tròn, gặp qua không sợ chết, chưa thấy qua như vậy không sợ chết, tham lam, cũng phải có cái độ. Đúng, còn lại kia năm đạo lôi linh, đều là chí bảo, có thể ngươi cũng đến có mệnh cầm tới a. Coi như khiêu chiến tầng thứ 3, theo cầm, Tô Trần đều không có bất kỳ cái gì cơ hội, đừng bảo là một hơi thở muốn khiêu chiến còn lại tất cả 5 cái tầng. Viên Mộng Duyên không rên một tiếng, trên mặt không có một tia huyết sắc, siết chặt đôi bàn tay trắng như phấn, cũng không biết nên làm gì bây giờ. Ha ha ha ha, cùng lúc đó, Bàng gia trưởng lão cười ha ha. Làm sao cũng nhịn không được. Cái này đồ đần, nhất định đang dùng sinh mệnh đùa chúng ta cười đâu. Lão Phu thừa nhận, Lão Phu cười, Từ Kiêu, Hình Cổ, Phùng Liễu đám người, cũng đều cười, tất cả mọi người khống chế không nổi cười. Viêm Thiên Yếm cũng giống như thế. Viêm Thiên Yếm lắc đầu, có chút không thú vị. Nói thật, phía trước, hắn đối với Tô Trần vẫn có một ít kiêng kỵ. Dù sao, Tô Trần mới 25 tuổi a. 25 tuổi đánh bại Lâm lão, này thiên phú có thể xưng nghịch thế. Nhưng bây giờ xem ra, Viêm Thiên Yếm cảm thấy mình phía trước đối với Tô Trần coi trọng chính là một chuyện cười, đối với một cái căn bản không có đầu óc đồ đần coi trọng, thật sự là cuộc đời mình bên trong lớn nhất một lần sỉ nhục. Mà giờ khắc này, Tô Trần lại là mặt không thần sắc, chỉ có một tia hiếu kỳ cùng nhíu mày. Bởi vì, trong tưởng tượng pho tượng tặng khí lưu màu tím, cũng không có xuất hiện, hoàn toàn chưa từng xuất hiện. Xem ra, liền xem như lôi linh chí tôn, đều bị ta chọc giận, tựa như là có chút quá tham lam. Thế nhưng là, dù sao những người khác không khiêu chiến, để ở chỗ này mai một, không bằng đều cho ta. Không phải sao? Tô Trần đáy lòng cười khổ. Khụ khụ, đích thật là có chút quá phách lối. Cho nên, lôi linh chí tôn căn bản không có dành cho ban cho. Bất quá, cũng không có cái gì. Pho tượng kia tặng, có hay không đối với hắn mà nói, cũng không coi trọng. Coi như cho, đỉnh chết cũng chính là để cho mình huyền khí cảnh giới tăng lên 2 cái tiểu cảnh giới mà thôi. Không tính cái gì, so với kia 5 đạo lôi linh, có thể bỏ qua không tính, đã không có tặng cho. Như vậy, ta liền trực tiếp khiêu chiến. Tô Trần ngưng tiếng nói, cùng lúc đó, có thể thấy rõ ràng, kia tầng thứ 3, tầng thứ 4, tầng thứ 5, tầng thứ 6. Tầng thứ 7 bậc thang vậy mà dung hợp lại cùng nhau, vô cùng rõ ràng, dung hợp thành một cái trăm giai bậc thang, thật đúng là có thể cùng một chỗ khiêu chiến. Hơn nữa, kia dung hợp hoàn thành trăm tầng bậc thang, rõ ràng rất kinh khủng, liền xem như không có nếm thử, có thể kia tĩnh mịch khí tức dập dờn, vẫn như cũ có thể khiến người ta có loại không cách nào hình dung nguy hiểm trực giác. Hắn chết chắc, Từ Kiêu ánh mắt sáng rõ, lẩm bẩm một câu, nguyên bản, mặc dù, Tô Trần một hơi thở muốn khiêu chiến 5 cái bậc thang. Nhưng, nếu như là tách đi ra khiêu chiến, trên thực tế, cũng liền nói lên đến êm tai, làm không cẩn thận, tầng thứ 3 bậc thang còn không có khiêu chiến xong, liền đã thất bại, phía sau mấy cái bậc thang tương đương không có khiêu chiến. Rất đáng tiếc, chỗ nào xứng đáng Tô Trần phách lối, không nghĩ tới. Cái này lôi linh trí tôn thủ đoạn, thật đúng là vượt quá tưởng tượng, ngươi không phải phách lối muốn cùng một chỗ khiêu chiến 5 cái bậc thang sao? Vừa vặn, trực tiếp cho ngươi 5 cái bậc thang dung hợp lại cùng nhau. Loại dung hợp này, là đến cực điểm khoa trương. Từ Kiêu xác định, loại dung hợp này, tuyệt đối là 5 cái tách ra bậc thang tất cả nguy hiểm công kích đều tụ lại đến cùng một chỗ. Nói một cách khác, cái này dung hợp 100 giai bậc thang làm không cẩn thận tầng tầng đều là sinh sinh tử tử. Hơn nữa, dựa theo chính Từ Kiêu suy đoán, một khi bắt đầu khiêu chiến, tuyệt đối không thể đầu cơ trục lợi. Nếu như ngươi giả vờ giả vịt, liền đi cái đi ngang qua sân khấu, chỉ đăng một bậc thang, còn không có gặp được nguy hiểm, sau đó quay người liền muốn xuống dưới. Muốn tự nhận thất bại, tuyệt đối không có loại thứ hai khả năng, tại chỗ liền sẽ bị một cái lôi điện chôn vùi, làm trừng phạt, cái này bậc thang khiêu chiến, chỉ cần bắt đầu, cũng chỉ có cả hai khả năng, thứ nhất, người khiêu chiến thành công, thứ hai, người đem hết toàn lực dưới tình huống khiêu chiến thất bại, không có loại thứ ba khả năng, nếu là đem hết toàn lực dưới tình huống. Hiển nhiên, qua loa là không được, nhất định phải lâm vào các loại trong nguy hiểm. Ngươi xem một chút phía trước, mặc kệ là chính Từ Kiêu, còn là Viêm Thiên Yếm, Hình Cổ, Phùng Liễu, đều là gặp thực sự không qua được nguy hiểm, mới kết thúc, qua loa, nghĩ cùng đừng nghĩ, cho nên, làm thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy năm cái bậc thang dung hợp. Mà Tô Trần lại không thể qua loa dưới tình huống, cơ bản cũng là 10 chết 10 diệt, không có còn sống khả năng, cầm, có thể cứu hắn sao? Rốt cục, Viên Mộng Duyên mở miệng, âm thanh có chút run rẩy, nhiều một tia cầu xin, thứ nhất, coi như ta có thể cứu hắn, cũng không cứu, tiểu tử này chính mình muốn chết, loại người này đáng chết, thứ hai, ta không có cái năng lực kia cứu hắn. Hiện tại thời đại này có lẽ căn bản không thể cảm nhận được cái gì gọi là chí tôn rồi. Chí tôn đăng, kia là có thể vắt ngang vạn cổ. Một quyền phá vạn giới vĩnh sinh người. Một vị chí tôn lưu lại khảo nghiệm. Ta lại làm sao có thể có thực lực xuất thủ phá hư. Đừng bảo là hiện tại ta. Liền xem như đỉnh phong thời kỳ ta. Cũng nghĩ cũng không nên nghĩ, Viên Mộng Duyên triệt để không lên tiếng, mặc dù nàng không nguyện ý tin tưởng, có thể sự thật chính là Tô Trần thật lâm vào tuyệt cảnh, 10 chết 10 diệt tuyệt cảnh, mà cái này tuyệt cảnh còn không thể quái bất luận kẻ nào, bởi vì là chính hắn lựa chọn. Thoáng qua, Tô Trần đã hiểu, tại tất cả mọi người đáng thương nhìn đồ đần đồng dạng dưới con mắt, hắn đi tới kia trăm giai dưới cầu thang, di chuyển bước chân, bước đầu tiên phóng ra, vừa mới bước đầu tiên phóng ra, oanh, tử quang chướng mắt, thần lôi điên cuồng, một đạo trọn vẹn đường kính có dài 10 mét rộng lôi điện, âm vang rơi xuống, lúc này mới tầng thứ nhất a, cứ như vậy, dù là trong lòng có chuẩn bị, tất cả mọi người vẫn là bị dọa đến hít sâu một hơi. Đường kính 10 mét thần lôi. Cái này cần khủng bố đến mức nào đập nện lực lượng a? Viêm Thiên Yếm, Từ Kiêu đám người ánh mắt thoáng cái sáng lên đứng lên. Chờ mong vô cùng. Không biết vừa mới đạp vào đệ nhất giai. Liền chết a? Không phải là không có khả năng này. Loại này đường kính dài 10 mét thần lôi. Hay là vô cùng kinh khủng, thật sự là thoải mái a. Mà giờ khắc này, Tô Trần cả người bị kia tráng kiện thần lôi bao phủ. toàn thân đều tại tạch tạch tạch tê minh rung động. Toàn thân hắn trên dưới đều hiện đầy như là con giun đồng dạng sấm sét màu tím lốm đốm. Thể nội, tất cả huyết nhục, xương ống chân đều đang điên cuồng hấp thu lôi điện lực lượng, rất thoải mái. Bất quá, cái này thần lôi đập nện lực lượng cũng thật sự là đủ lớn. Khóe miệng của hắn nhiều một vệt máu. Vừa rồi, bị đập nện như vậy một sát na, ngũ tạng lục phủ đều có một chút thụ thương. Thân thể của hắn cường độ dưới còn có một chút thụ thương. Có thể nghĩ cái này thần lôi đập nện đến cùng nhiều kinh khủng. Cầu kim đậu, nguyệt phiếu, các loại châu, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Người cân vớt, vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/ cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.